Thư Linh Ký, chương 143, Quy Năm Vô Ưu chương 142 cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 142 cơ. Editor Luna Hoang tuy nói là mùa xuân 3 tháng, nhưng Thiên Hương Thành ở Thiên Hương Sơn Mạch vẫn còn có chút hàn lãnh. Lúc sáng sớm, vụ chứng huyết sắc vẫn đang phong tỏa phương viên mấy trăm dặm, nhưng trong tùng lâm của Thiên Hương Sơn Mạch lại đang có hơn 10 vị thử bảo kiếm tiên cưỡi phi kiếm, vô thanh vô tức chậm rãi xẹt qua, đồng thời rất có ăn ý tư tán. Phía sau hơn 10 vị thử bảo kiếm tiên tạo thành kiếm trận theo một thanh tân lợi kiếm phiên bản thêm dài từng để cho Nhạc Ngũ Âm cảm thấy rất đắt. Lúc này Cố Thất Tuyệt chính nửa nằm trên thân kiếm, hữu khí vô lực nhắm mắt lại, hai bên trái phải còn Nhạc Ngũ Âm theo cùng với Phương Bất Phỉ chân quân lo lắng đề phòng. Tại sao là ta? Chấm, Phương Bất Phỉ chân quân rất tang thương quay đầu, nhìn phía Thiên Hương Thành cũng sắp nhìn không thấy nữa rồi, không khỏi hết hồn. Quân thượng, ta cảm thấy ta vẫn là đợi ở trong thành thủ thành tương đối khá. Không có khác nhau, Cố Thất Tuyệt nhắm mắt lại, hữu khí vô lực trả lời. Nếu như xà cốt thực sự muốn công kích như vậy, vô luận ngươi ở trong thành gặp phải chúng nó, hay là gặp được chúng nó trong sơn mạch, kết quả cũng giống nhau. Nói như thế này không sai, nhưng ở trong thành luôn luôn có chút cảm giác an toàn. Phương Bất Phỉ chân quân lau đầu đầy mồ hôi lạnh, rất cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía. Quân thượng, người nói xà ma này có phải đang mưu đồ đại sự gì hay không, đã nhiều ngày đều không nhìn thấy chúng nó xuất hiện nữa. Nga, Cố Thất Tuyệt chậm rãi gật đầu, suy nghĩ một chút lại hồi đáp. Cái này không quan trọng, quan trọng là vết tích kiếm quang lúc trước chúng ta thấy từ bọt cụ thể là ở tìm được rồi. Trong sát na này, từ bảo kiếm tiên trong trận phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, nhưng lại rất nhanh tự giác hạ giọng. Trên thực tế, hầu như đồng thời ở nơi này, vài người trên tân lợi kiếm cũng đã thấy tình cảnh phía trước. Ngay phía trước cách đó không xa, kiếm quang dài đến trăm trượng đánh vào rừng rậm, mạnh mẽ phá vỡ một cái đường bằng phẳng, cho dù đã qua hơn nửa tháng, nhưng trên nhánh cây phụ cận vẫn đang kết đầy băng xương. Kiếm khí dư uy còn đã lâu như vậy rồi. Khuôn mặt của Phương Bất Phỉ chân quân bất khả tư nghị, rồi lại đại hỉ trong lòng. Quân thượng, người lưu lại đạo kiếm khí này, lẽ nào chính là Phong Trần đại nhân người muốn tìm? Không trả lời, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ quay đầu, đột nhiên đưa tay vẫy một cái, liền thấy bên dấu vết kiếm khí lưu lại có một cành cây không tầm thường chút nào bay lên trời, nhẹ rơi vào trong tay của hắn. Đây là cái gì? Nhạc Ngũ Âm tò mò mở to hai mắt. Vọng Thư Huyền, cành cây bị chém đứt thoạt nhìn thực sự rất phổ thông, thế nhưng nếu như tỉ mỉ phân biệt hình như có thể phát hiện ngay trên mặt cắt ngang của nó, hình như có khắc một chữ bằng mực không thể tra. Cơ, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt lặp lại một lần. Cơ, Phương Bất Phỉ chân quân cùng đám tử bảo kiếm tiên cũng rất mờ mịt. Ta hiểu rồi, Cố Thất Tuyệt đột nhiên nghiêm trang gật đầu, lại quay đầu nhìn Nhạc Ngũ Âm. Đừng hỏi, ngươi hiểu không nổi đâu. Nhạc Ngũ Âm hít sâu liễu mấy hơi, thật vất vả mới kềm chế xung động dùng tì bà đập người. Tiếp tục, Cố Thất Tuyệt thu hồi cành cây, nhìn phương hướng kiếm khí kéo dài. Đi theo kiếm khí, rất nhanh thì đến. Đến đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau, thế nhưng cũng chỉ có thể nghe theo chỉ huy thôi, động kiếm quang về phía trước, hơn nữa càng thêm cẩn rực rực, liền sợ kinh động xà ma không biết núp ở đâu. Cũng may, xà ma cũng không có xuất hiện, ngược lại thì đi về trước vài dặm, bọn họ thấy được vết tích kiếm khí đạo thứ hai, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Chờ phát hiện đạo dấu vết kiếm khí thứ sáu, bọn họ đã thâm nhập đến bên một con sông hiếm gặp, nhưng đến nơi này kiếm khí lại đã không có hình bóng, mọi người hầu như đều rất có ăn ý quay đầu, nhìn phía con sông thoạt nhìn rất bình thường kia. Đi vào, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Đi vào, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau, do dự chỉ chốc lát, rốt cục vẫn phải thôi động phi kiếm, vọt vào sông. Chuyện cổ quái xảy ra rồi. Ngay trong nháy mắt hơn 10 đạo phi kiếm chạm đến mặt sông, dòng sông chậm rãi chảy xuôi chợt nhấc lên cuộn sóng, nước sông đột nhiên chuyển hóa thành một đạo quang môn thanh sắc hoàn toàn nuốt chửng bọn họ vào trong. Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy kiếm quang chấn động, không tự chủ được lảo đảo, lại chuẩn xác ngã vào trong lòng của Cố Thất Tuyệt. Chờ một chút, tại sao lại nữa rồi? Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đợi được vẻ mặt nàng đỏ ửng lần nữa, lại phát hiện cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn bất đồng, một sóng nhiệt xông tới mặt gần trong nháy mắt, để nàng cảm giác được gương mặt nóng hổi, hơi kinh ngạc tách ra lui về phía sau. Ai, nơi này là, giờ khắc này, xuất hiện ở trong tầm mắt nàng, không còn là sông hàn lãnh, mà là một mảnh sơn lâm xích diễm thiêu đốt. Sơn lâm mang mang không biết rộng bao nhiêu, một mắt nhìn không thấy bờ, vô luận là mặt đất hay là cây cối sinh trưởng, tất cả đều xích hồng như lửa, hơn nữa ngón tay đụng vào còn có thể cảm giác được ôn độ nóng rực thật giống như tùy thời cũng sẽ bốc cháy lên. mà ở phương xa, ngọn núi Xích Hồng cao nhất thoạt nhìn như là miệng núi lửa thật to, trong miệng núi lửa mọc yên vụ mang theo hỏa diễm lên, coi như là cách rất xa, đều có thể ngửi được mùi lưu huỳnh. Nơi này là, Phương Bất Phì chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau, không trả lời, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ quan sát bốn phía, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt rơi vào trên miệng núi lửa cao nhất. Ngô, chúng ta nên đến đó. Phanh, lời còn chưa dứt, trong núi rừng đột nhiên truyền đến động tĩnh, mọi người lập tức cũng rất có ăn ý đồng thời quay đầu. Vong Thiêu Nguyên, com, trong sát na, khi nhìn rõ thân ảnh của đang từ phía sau một khối nham thạch lao tới, Phương Bất Phì chân quân không khỏi phóng đại con ngươi, cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Xà, không, không phải là xà ma chứ, trời biết có phải hay không, nhưng giờ này khắc này, con xà ma lao tới này, quả thật có chút cổ quái. Trên thực tế, hình dạng của nó quả thực rất giống xà ma, nhưng ăn mặc áo giáp lại như là đã trải qua năm tháng rất dài, đều đã mục nát. Không chỉ có như vậy, nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện thân thể nó cũng không phải cấu thành từ huyết nhục, thoạt nhìn như là tàn hồn. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực cho ra kết luận. Đừng động là cái gì, Phương Bất Phì chân quân sớm đã thành nộ quát một tiếng, mười mấy tử bào kiếm tiên đồng loạt thôi động phi kiếm, kiếm quang như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt, liền muốn trực tiếp chém về phía này. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong sát na này tiếng gió thổi gào thét đột nhiên vang lên, một đạo hư ảnh đột nhiên từ trong hư không đáp xuống, trọng trọng đánh vào trên người tàn hồn xà ma mãnh xông tới. Ngay sau đó chợt nghe một tiếng nổ ầm ầm, đạo hư ảnh kể cả tàn hồn, tất cả đều ầm ầm bạo tạc, hỏa quang sôi trào nốt sống phương viên mười mấy trượng, rồi lại có một khối mảnh nhỏ hư ảnh từ trong khí lãng bay ra. Phanh, Nhạc Ngũ Âm vừa vặn đứng ở đó, cơ hồ là theo bản năng đưa tay tiếp nhận khối nhỏ còn có chút nóng lên này. Một cái chớp mắt qua đi, chờ nàng phản ứng kịp nhìn phía mảnh vụn này trong tay, đột nhiên vẻ mặt đờ ra, xả hồ hồ mở to hai mắt. Ai, quân thượng, cách trương,